Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tập số 134. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like như bình luận comment cảm xúc để chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bởi vì hai ngày trước đó tân nhậm tri phủ Từ Thọ hoành hành ngang ngược, phố xá Dương Châu tiêu điều, khách thương ở tại thành Dương Châu lo sợ không biết làm sao, rất sợ vô duyên vô cớ bị bọn nha dịch như sói đói hổ vồ, cả thành loạn đảng của Thái Vương, giam vào trong đại lao, cho nên sinh ý cũng không hề có tâm tư mà làm. Cũng may sau khi Phương Tranh đi tới Dương Châu, đúng lúc bình định, phóng thả bách tính vô tội, lại chung quanh dán bố cáo triệu an, an ủi lòng dân. Lúc này phố xá mới dần được phục hồi lại sự phồn hoa nhiệt náo của dĩ vãng. Tiên Hạc Tự nằm ở đường cái của Nam Môn tại thành Nam Dương Châu, là một tòa phong chân tự do người Tây vực kiến tạo, là nơi người nước khác thường tụ tập. Khách thương nhìn chuẩn thời cơ, liền tự dựng lều xây phòng bên ngoài. Thời gian lâu dài, tự nhiên hình thành một hội chợ chùa ầm ĩ, phồn hoa. Lúc này, Phương Tranh đang đi bên cạnh Hàn Diệc Chân, sắc mặt nóng nóng, thi thoảng còn dương mắt liếc nhìn những nữ tử đàng hoàng đi ngang bên người, ở trong lòng bình luận một phen sự ưu khuyết của tướng mạo vóc người. Gương mặt Hàn Diệc Chân không chút biểu tình đi ở phía trước, thỉnh thoảng lơ đãng quay đầu lại nhìn Phương Tranh, thấy hắn lấm la lấm lét nhìn những tiểu thư khuê cát, tiểu gia bích ngọc đi dạo phố. Thân thể hắn hơi khom xuống, đầu chuyển động mọi nơi. Nhìn thấy cô nương có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần cùng vóc người thon thả, con mắt không nháy, dùng sức nhìn chăm chăm. Mãi cho đến khi các cô nương e thẹn mít thắn, hắn cuống quýt lắc mình rời đi, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Còn chưa thỏa mãn thở dài, thân sắc có vẻ phi thường tiếc nuối, miệng lẩm bẩm, chẳng biết lại đang nhắc tới chuyện gì. Nhìn thấy tình hình này, trái tim Hàn Trực Chân không khỏi buồn bực một trận. Người này khi thì nghiêm túc, thật là có vài phần khí thế quan uy, vì bách tính làm chủ cũng là phát ra từ sự thực tình. Nhưng người này mỗi khi vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền hoàn toàn thay đổi hình dạng, thái độ háo sắc hèn mọn, thực sự khó coi, thật không biết khuôn mặt nào của hắn mới là chân chính. Nghĩ đến khi mới nhận thức hắn, tại Khâm Sai Hành Quán Tô Châu, hắn cũng là như vậy nhìn mình chảy nước bọt, hai mắt lóe ra lục quang. Thẳng ngoác ngoác nhìn chăm chăm bộ ngực của mình, hắn không thể một ngụm ngậm vào trong miệng. Nghĩ tới đây, Hàn Trực Chân bỗng nhiên cảm thấy thân thể như nhũn ra một trận, cả người bắt đầu nổi nóng, gương mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng, trong lòng có một loại cảm giác nói không lên lời, giống như xấu hổ sầu não, tự giận tự suy, thật là khó phân biệt rõ ràng. Phương Tranh nhìn hết thảy đông tây hồi lâu, xác định những cô nương chung quanh đã bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chăm làm sợ đến mức vô tung vô ảnh. Lúc này mới phẫn nộ đưa ánh mắt chăm chú nhìn lên người Hàn Trực Chân. Vừa nhìn, Phương Tranh không khỏi lại càng hoảng sợ. Trên đường cái náo nhiệt chợt kinh hô thất thanh. Bà, bộ ngực của ngươi vì sao không thấy nữa? Hôm nay hai người cải trang xuất hành. Hàn Trực Chân vì cầu thuận tiện liền giả ra một thân nam trang. Bộ ngực giữa đầy áp đương nhiên cần phải dùng vải buộc chặt. Như vậy mới có thể giấu giếm vết tích. Ai biết bị Phương Tranh kêu to trên đường cái như thế, nhất thời đưa tới vô số ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người. Hàn Dịch Chân vừa thẹn vừa giận, rốt cục nhịn không được giơ chân, hung hăng hướng cái mông của Phương Tranh đạp một cước. Sau đó cúi đầu bước nhanh bỏ đi. Phương Tranh nhe răng trợn mắt xoa mông, trong lòng chợt cảm thấy căm giận. Thấy người đi đường đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, Phương Tranh không khỏi hung hăng vung tay áo tức giận. Nhìn cái gì? Nhìn kỹ coi chừng vợ của các ngươi cẩn thận bị sắc lang bỏ đấy. Đầu năm nay người vô sỉ nhiều năm đó. Quay đầu tìm hồi đâu, Phương Tranh tìm được Hàn Diệc Chân trong một tiệm châu bảo. Lúc này, đứng đó, vẻ đỏ ửng trên mặt nàng đã rút đi, đang chuyên chú chăm chú nhìn vào cây ngọc bích trong tay, thần tình ra vẻ, có chút động tâm. Phương Tranh đi vào trong tiệm, lúc này móc ra ngân phiếu 100 lượng phách lên quầy hàng lớn tiếng.

Phương Tranh tấm tắc khen không ngừng, cầm lên một chiếc vòng được chế tạo bằng vàng xong, thử độ nặng than thở. Ê, thảo nào chúng ta xưng bọn họ làm ăn gì, theo cách làm đồ trang sức của bọn họ, đều là bại bút, không một chỗ nào đúng. Đây cũng không giống vòng cổ gì nha, quả thật giống càn khôn quyển. Ai, trưởng quỹ, ngươi xác định đây là đồ trang sức sao? Sao ta lại thấy giống nó vũng, giống vũ khí qua đỉnh? Trưởng quỹ lúng túng, vị khách quan này nói không sai. Ở vùng thiếu văn minh như Tây Vực khi làm ra đồ trang sức đều không tinh xảo như thợ thủ công vùng Trung Nguyên chúng ta. Cho nên căn bản không ai để mắt. Cho nên những đồ trang sức này, lão hủ từ trước đến nay đều cất lại, xem gác gió. Hàn Dịch Chân lập tức liếc mắt nhìn Phương Tranh, lại chậm rãi lựa chọn đồ trang sức, trong miệng nói: "Trưởng quỹ có đồ trang sức do người đột quyết chế tạo không?" Nghe nói người đột quyết bái sói làm thần linh, ta cảm thấy có chút ý tứ. Nếu điêu khắc lên đồ trang sức, có lẽ rất đẹp. Trưởng quỹ bật cười, vị khách quan này có điều chẳng biết người đột quyết sao là tạo đồ trang sức gì chứ. Bọn họ chỉ là dân tộc du mục trên thảo nguyên. Nghe nói bộ lạc đột quyết cực kỳ thiếu tinh thiết. Mấy trăm người dù nồi nấu cơm còn không tìm ra. Làm sao dư hoàng kim hay bạc chế tạo đồ trang sức? Phương Tranh cười. Thiên hạ nữ nhân đều thích trang phục. Phụ nữ đột quyết chẳng lẽ không dùng đồ trang sức sao? Nữ nhân đột quyết nếu đầu bù tóc rối, nam nhân đột quyết còn thông chỉnh bọn họ mỗi ngày 3 lần. Hàn Dịch Chân cười khúc khích, hung hăng trừng mắt liếc hắn. Trưởng quỹ cười. Nữ nhân đột quyết đương nhiên dùng đồ trang sức, nhưng đều chỉ là vương công quý tộc có địa vị trong bộ lạc. Nữ tử bình chân dùng không nổi, mái tóc quá dài tùy tiện dùng châm gỗ cắm lên đầu là xong việc thôi. Phương Tranh chớp mắt. Những thân quyến của vương công quý tộc, đồ trang sức các nàng dùng ở đâu ra? Người đột quyết có tính tình dã man, làm sao còn tới? Đương nhiên nhờ vào việc cướp đoạt, bao quát hoa triều chúng ta, những nước láng giềng của đột quyết, có nước nào không từng bị bọn họ gây qua tai họa? Đương nhiên, cũng có người đột quyết mua bạc, đồ trang sức, nhưng như vậy cũng rất hiếm lạ. Lão hủ bán hàng hơn 10 năm, cũng chỉ gặp qua một lần trong thành Dương Châu, vào mấy ngày trước mà thôi. Phương Tranh và Hàn Trực Chân nghe vậy hai mắt sáng ngời, cố gắng đè nén nỗi mừng như điên trong lòng. Phương Tranh vẫn cười tủm tỉm. Người đột quyết sao đến thành Dương Châu chứ? Lão nhân ngươi chẳng lẽ đang khoa trương? Dương Châu chính là bụng hoa triều ta, chưa từng nghe nói có người đột quyết đánh tới Giang Nam. Trần Quỹ nóng nảy phát thệ. Lão hủ nếu dám lừa người thì cho lão hủ không được chết tử tế. Khâm sai đại nhân trước khi tới thành Dương Châu, trong tiệm lão hủ đã có mấy người đột quyết đi tới. Bọn họ ăn mặc áo choàng bằng cái loại da gì cũng không biết. Cách thật xa đã nghe mùi, hồi chết người đi được. Mấy người đột quyết kia cũng thành thật bổn phận, mua mấy trăm cân, mua mấy cây châm, vài chiếc vòng cùng với ngọc bội. Còn bô, nó một chàng tiếng đột quyết trong tiệm của lão hủ, sau đó liền đi. Phương Tranh cười hăng hắc, nghiêng đầu nhìn Hàn Triệt Chân. Thấy nàng cũng đang nhìn chính mình, Phương Tranh nháy mắt với nàng, ánh mắt rất dâm đáng. Gương mặt Hàn Trực Chân đỏ ửng, vội quay đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Trần Quý, sao ngươi biết bọn họ nói tiếng đột quyết, bô, mà ngươi không hiểu? Hoa triều ta có nhiều nước láng giềng, Đại Thực, Quy Tư, Ba Tư, bọn họ đều nói bô. Trần Quý vuốt vòn râu, gương mặt mang theo vài phần đắc ý cười. Lão hủ kinh doanh bao nhiêu năm, vào Nam ra Bắc, dùng lực kiếm tiền. Đời này làm nghề nghiệp này, nói gì không hiểu. Đám mọi dợ đột quyết cho rằng lão hủ không hiểu gì hết. Kỳ thực nếu là lão hủ nói ra tiếng đột quyết, tuyệt không kém hơn người đột quyết sinh ra tại thổ địa của bọn họ. Phương Tranh vui mừng xoa tay. Đám mọi dợ đột quyết nói gì trong tiệm của ngươi? Trưởng quỹ nghi hoặc nhìn hắn. Mọi dợ đột quyết nói gì quan hệ gì tới ngươi? Bà, lại một tờ ngân phiếu 100 lượng vỗ ngay lên trước mặt trưởng quỹ. Phương Tranh cười. Quan hệ, ta đang tìm bọn họ, không nói gạt ngươi. Ta có một nhi tử thất lạc nhiều năm, nghe nói xen lẫn trong đám tôn tử đột quyết, cả ngày hút thuốc uống rượu, kéo bè kéo lũ đánh nhau, không chịu học hành. Cho nên ta đi khắp thế giới tìm người đột quyết, dự định bắt nhi tử hảo hảo về tiếp thu một chút giáo dục của bần nông và trung nông. Hàn Dực Chân vừa cười khúc khích vừa đỡ chán thở dài. Người này nói dối miệng sùi bọt mép, thật không biết đầu hắn làm thế nào mà trưởng thành. Trưởng quỹ quan sát Phương Tranh, bị một chuỗi nhi tử tôn tử của hắn làm hai mắt đăm đăm, ngây ra một lát, hự nói. Đám mọi dợ đột quyết không nói gì, đại khái cửa nhà hoa trường mềm yếu này nọ thôi. Trường quỹ hồi ức chút. À, dường như nói ra một cái tên, nói đi tới đó hội họp với người nào. Phương Tranh vội la lên, là danh địa gì? Trưởng quỹ cười, danh địa kia tên là Diêu Loan Trấn, cách thành Dương Châu không xa. Cháu trai Lão Hủ đang ở trong trấn, cho nên người đột quyết vừa nói tới địa danh này là Lão Hủ liền nhớ tới ngay. Người đột quyết còn nói gì không? Trưởng quỹ ráng nhớ chút. Tỉ mỉ suy nghĩ một lát, trưởng quỹ gật đầu khẳng định, không, không có, đại khái chỉ vậy. Người đột quyết mua xong đồ thì trả tiền rời đi, cũng không nói mấy câu. Phương Tranh vui mừng, ha ha nở nụ cười, sau đó móc ra ngân phiếu 100 lượng phách lên quầy cười. Hôm nay bổn thiếu gia vui vẻ, thưởng ngươi thêm 100 lượng. Ngươi đem số bạc này mua thứ gì bổ đầu óc, sau đó hào hào nhớ lại. Nhớ đến cái gì thì đến nha môn tìm ta, bổn thiếu gia sẽ trọng thưởng. Nói xong Phương Tranh liền lôi kéo Hàn Dược Chân đưa ra cửa tiệm. Trường quỹ kích động nắm bắt ngân phiếu hồi đầu bỗng nhiên nhớ ra. Nhà môn tri phủ, ở vị công tử này có quan hệ gì với tri phủ? Ai da, nghe nói Khâm Sai đại nhân mới tới Dương Châu là một vị thiếu niên thần tử. Chẳng lẽ chính là hắn? Đáng tiếc, nhân vật tuấn tú như vậy lại cùng nam nhân câu kết làm bậy. Không đi đường thủy, lại đi đường núi. Tâm tư làm quan thực sự là quá phức tạp. Phương Tranh và Hàn Trực Chân đi tới một ngõ nhỏ không người, xoa xoa tay nhìn nàng cười nói. Người ước ta đi dạo phố quả nhiên là dạo được rồi, rất có thu hoạch. Hàn Dịch Chân lắc tay áo giận dỗi. Xin tự trọng, cái gì gọi là ước hẹn ngươi dạo phố, ta rõ ràng là cùng ngươi đi tìm đầu mối thôi. Phương Tranh phất tay, tùy tiện thôi, ta vốn không phải người thích tính toán chi đi. Hàn Dịch Chân tức giận, ngươi không thích tính toán chi đi, chẳng lẽ ta là loại người thích tính toán chi đi? Vốn nàng nhìn Phương Tranh có chút thuận mắt, lúc này nhìn hắn, thấy thế nào đều là đáng ghét. Phương Tranh bất chấp suy nghĩ của nàng, kích động hướng tới nha môn tri phủ đi đến. Hàn Dực Chân ngăn chặn lại nói, người muốn làm gì? Phương Tranh cười, còn làm gì điều binh, gọi Phùng Cứu Đao dẫn người bao vây Diêu Loan Trấn. Ta nghĩ Thái Vương 8, 9 và 10 có quan hệ với người đột quyết, bọn họ mắt đi mày lại, ám thông xã giao, chẳng biết đã bao lâu. Đây gọi là kêu người đi bắt kẻ thông dâm. Hàn Dực Chân nhíu mày, thằng nhãi này sao nói chuyện khó nghe như vậy? Nếu Thái Vương không có mặt tại Diêu Loan Trấn thì sao? Người có thể xác định Thái Vương nhất định câu kết cùng người đột quyết. Hàn Dực Chân lo lắng hỏi. Mặc kệ có hay không, ta phải răng võng. Dù sao phải bắt được mấy con cá, trong đó có Thái Vương hay không ta không biết. So với việc ngồi im một chỗ chờ Thái Vương tạo phản, vẫn tốt hơn phải không? Hàn Dực Chân kéo kéo khóe miệng. Diêu Loan Trấn nhất định phải vây. Nhưng Phương đại nhân, ta cảm giác hiện tại trọng yếu nhất chính là đại cục. Người đột quyết hoạt động tại Dương Châu, biên cảnh Tề Châu phủ lại có binh mã đột quyết điều động. Mà kệ chi binh mã kia có mục đích gì, quan trọng hơn là phải phòng trụ nó. Dù Thái Vương và người đột quyết câu kết, chỉ cần chúng ta phòng ngừa chi binh mã kia, Thái Vương cũng không cách nào chiếm được chỗ tốt từ đó. Cứ như vậy chúng ta có thể chặt đứt cánh tay viện trợ cho Thái Vương, đem sự nguy hại của Thái Vương giảm đến thấp nhất. Phương Tranh suy nghĩ một chút gật đầu. Không sai, người nói rất có đạo lý. Ta sẽ viết tấu chương cho Hòa Thượng, điều Tề Châu, U Châu trú quân đóng giữ biên cảnh nghiêm ngặt gián thị hướng đi của binh mã đột quyết. Nếu có dị động lập tức xuất kích. Người đột quyết đang lúc hai hổ tranh chấp, bọn họ bất luận là phương nào cũng không dám xé rách ra mặt đánh một trận với Hoa Triều ta. Hàn Dực Chân thản nhiên cười. Đại quan triều đình này cũng không phải hạng người luôn tự cho là đúng. Chỉ ít chịu nghe bất đồng ý kiến. Phương Tranh nhìn thấy Hàn Trực Chân thật khó lộ ra khuôn mặt tươi cười, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức bật người đổi thành dáng dấp sắc sắc mị. Nói thật, cha của ngươi muốn đem ngươi gả cho ta, rốt cục ngươi có nguyện ý hay không? Nếu ngươi không ý kiến, ta miễn cưỡng theo lão bà của ta thương thương lượng lượng, liều mạng bị nàng ấy tấu cho mặt mũi bầm dập, cũng phải hướng nàng tìm một danh ngạch tiểu thiếp tặng cho ngươi. Hàn Dịch Chân nghe vậy nhất thời tức giận đến gương mặt đỏ bừng, giận dữ nói. Hiện tại ta liền tống ngươi mặt mũi bầm dập, tên lưu manh không biết xấu hổ, ngươi cho ngươi là ai? Nói xong Hàn Dịch Chân giơ đôi bàn tay trắng như phấn hướng Phương Tranh ném tới. Chẳng hiểu vì sao Hàn gia tam tiểu thư luôn lãnh tĩnh ổn trọng,

Phương Tranh liền thành nói. Tên đại hán vẫn như cũ không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Phương Tranh nghiêng đầu nhìn Hàn Dược Chân, quan tâm. Ai, ngươi không sao chứ? Hai gã đại hán vẳng vất như không hiểu thế nào là thương hướng Tiếc Ngọc. Hàn Dược Chân cũng bị rơi xuống đến thất điên bát đảo, đôi mắt to mỹ lệ hàm chứa đầy nước mắt. Thần sắc có chút thống khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua đau đớn như vậy. Tình cảnh này làm nàng không khỏi hạ xuống nước mắt ủy khuất. Phương Tranh nhếch miệng. Hiện tại ngươi biết ta ôn nhu với ngươi cỡ nào rồi. Ngươi câm miệng, hỗn đản, đều là ngươi làm hại. Khóe miệng Hàn Diệt Chân nhếch lên, rốt cục khóc ra. Ta nói người đàn bà như ngươi, có biết nói lý hay không? Nếu không phải ngươi đuổi thị vệ của ta, thì chúng ta hiện tại không rơi xuống hạ chẳng như vậy. Lương tâm ngươi bị chó cắn sao? Là ngươi làm hại. Hàn Diệt Chân khóc như lê hoa trong cơn mưa. Tiểu nữ nhân chơi trò đánh đá vô lại, so với Phương Đại Thiếu Gia không kém chút nào. Phương Tranh mấp máy môi, sau đó lập tức điền nhậm lại. Hắn phát hiện mình đang làm một chuyện rất ngu xuẩn. Giảng đạo lý với một nữ nhân có tâm tình kích động, đối với nam nhân mà nói căn bản là chuyện ngu xuẩn đến cực điểm. Dù cho nữ nhân này thường ngày biểu hiện ra bao nhiêu lãnh tĩnh, bao nhiêu thông minh, bản chất của nàng vẫn là một nữ nhân. Quay đầu, Phương Tranh nhìn tên đại hán kia, lấy lòng cười nói. Vị huynh đài này, cơ ngực của ngươi thật là no đủ à? Xin hỏi một câu, ngươi là do Thái Vương phái tới sao? Đại hán hừ hừ không thèm để ý hắn. Phương Tranh tiếp tục cười nói. Kỳ thực giao tình của ta và Thái Vương rất không tệ. Ta còn cùng hắn coi như chí cốt. Đây chính là giao tình như anh em kết bái đó. Đại hán vẫn không hề lên tiếng. Phương Tranh chớp mắt. Đều nhanh khóc đi ra. Người có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, phụ mẫu người vẫn còn chứ? Người nói một câu đi, ta chỉ muốn trước khi chết kết giao thêm một người bằng hữu mà thôi. Đại hán tựa như một người câm điếc, nửa câu cũng chưa từng nói. Phương Tranh bỗng nhiên buồn bã thở dài, sắc mặt chậm rãi biến trắng, quay đầu nhìn phía Hàn Diệt Chân. Diệt Chân muội muội, bọn cướp khóc như thế, xem ra tính mạng chúng ta xong rồi. Người có gì ngôn lâm trung gì không? Hàn Diệt Chân nhìn dáng dấp của Phương Tranh, vừa nghĩ tức giận vừa buồn cười. Nghe nói trước đây hắn ở trong Thiên Quân Vạn Mã lao ra kinh thành đều là cứu binh thánh giá. Dân gian đã xem Phương Tranh như một nhã hán tướng dũng mãnh có sức lực vạn phu địch chi địch. Hôm nay xem ra. Hàn Diệt Chân không tự kìm hãm được mà thở dài. Nguyên bản còn ôm một tia hy vọng mong muốn trông cậy vào Phương Tranh có thể đột phát thần uy. Đánh bại tên đại hán này, đưa nàng thoát ly khốn cảnh. Hôm nay xem ra tình hình của Phương Tranh, khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ tới đây, Hàn Diệt Chân không khỏi hung hăng liếc mắt nhìn hắn, cả giận. Dị ngôn lâm trung của ta chính là không muốn chết chung một chỗ với ngươi. Ngươi có bao xa thì chết bao xa. Phương Tranh thở dài, há mồm muốn nói. Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh thon gầy xuất hiện trước mắt hai người, chặn đi ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa. Có vẻ đặc biệt quỷ dị. Phương Tranh hai người trong lòng căng thẳng, ngưng thần hướng ra đạo thân ảnh nhìn lại. Đáng tiếc ánh sáng trong phòng quá mờ, nhất thời nhìn thấy không rõ lắm. Đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở cửa bất động không nói, trong phòng thoáng chốc bị một cổ không khí âm trầm bao phủ. Hàm răng Phương Tranh khanh khách run lên, mở to mắt nhìn chăm chăm đạo nhân ảnh. Chỉ cảm thấy đúng quần ẩm thấp, dần dần lan tràn ở dưới thân. Bên trong phòng không đốt đèn, trong hoàn cảnh đen kịt bỗng nhiên một đạo bóng người đứng ngay cửa, vẫn không nhúc nhích đứng ngay như quỷ mị. Tình cảnh này ai mà không sợ. Một lúc lâu, đạo thân ảnh bỗng nhiên âm trầm chắc cười, giọng nói oán độc. Phương đại nhân, Phương không sai, ngài khỏe chứ? Rốt cuộc chúng ta đã gặp lại. Bóng người vừa mở miệng, lời còn chưa dứt, Phương Tranh liền sợ đến tan vỡ. Quỷ! Bóng người mặt mày đen thui hừ hừ, lập tức tức giận. Ta không phải quỷ. Quỷ, vậy mà còn nói ngươi không phải quỷ? Hàn Dược Chân bị trói hai tay sau lưng, vẫn nỗ lực ngồi thẳng người, nhìn đạo nhân ảnh kia kinh hô. Nguyên lai là ngươi! Phương Tranh và Hàn Dược Chân tại tiểu lâu bị kinh hãi.

trong những tập sau.